Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1926, chương 1928, vong yêu bất đắc dĩ. Cảm nhận được trên người đối phương truyền đến lạnh ý, Tần Dương nhíu nhíu mày, lo lắng lấy muốn hay không đem xuyên qua một chuyện nói cho nàng. Bất quá dù sao cùng đối phương không quá quen thuộc. Tần Dương cũng liền áp xuống kể ra tâm tư, vừa cười vừa nói, không có gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, giải khai một thoáng nàng trong nhà tình huống mà thôi. Nữ đế tầm mắt buông xuống, trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, không nên hỏi đừng hỏi, không quản lý đừng quản, vong yêu có cái gì tỉ tỉ muội muội cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Về sau ngươi cũng thiếu cùng vong yêu lui tới. Tần Dương khẽ giật mình, không quá ưa thích đối phương nói ra cường ngạnh ngữ khí. Lạnh lùng nói, ta cùng với vong yêu như thế nào? Cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Ngươi còn thật sự coi chính mình hoàng đế có thể lấy quản chuyện thiên hạ. Đại tỷ, hiện tại cũng là xã hội tư bản chủ nghĩa. Lại nói ngươi cũng chỉ có thể tại đệ lục trọng thiên làm hoàng đế. Cái khác tam trọng trời cũng có hoàng đế. Cùng ngươi bình khởi bình tọa a. Ngươi, nữ đế Ngọc Nhan hiển hiện vẻ tức giận. Bất quá chứng kiến Tần Dương cái kia cự tuyệt thần sắc, phương tâm vừa mềm hóa rất nhiều. Nhẹ giọng nói ra, vong yêu tình huống so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp hơn nhiều. Nàng không nói cho ngươi tình huống thật, chỉ là nghĩ bảo hộ ngươi. Nàng hiện tại tình cảnh rất khó khăn, thật rất khó khăn. Nữ đế âm thầm thở dài, nàng làm sao không muốn cùng Tần Dương tại cùng một chỗ. Nhưng nàng là nữ đế, trên thân gánh vác người thường khó có thể tưởng tượng trách nhiệm cùng gánh nặng. Huống hồ nội bộ cũng là nguy cơ tứ phía, hơn nữa còn có tỉ tỉ sự tình. Cứ việc ở trước mặt người ngoài nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, nhưng mà nàng thật sợ có một ngày gánh không được, không khỏi cứu không chính mình, ngược lại liên lụy Tần Dương. Lần này nàng đột nhiên đến đây lôi trì, chính là biết được Tần Dương muốn độ kiếp, trong lòng rất lo lắng, cho nên mới không nhịn được muốn đến xem, có thể đến từ về sau. Lại hối hận vô cùng, bởi vì có cái gì so với nhìn thấy âu yếm người lại không cách nào nhận nhau thống khổ hơn đâu. Gặp Tần Dương nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng, nữ đế trong lòng run lên, biết mình khả năng nói quá nhiều, nhường đối phương sinh nghi tâm, ngữ khí lại trở nên lạnh rất nhiều, thản nhiên nói, ta là nhìn xem vong yêu lớn lên. Nhà đầu kia nếu như có tâm sự gì cũng sẽ không cùng người khác nói. Nếu như ngươi thật có tâm, phải cố gắng tu luyện, đừng có lại đi phiền nàng, đến lúc đó không khỏi sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, cũng sẽ nhường nàng khó xử, biết không? Tần Dương gật gật đầu, chắp tay nói, đa tạ nữ hoàng bệ hạ nhắc nhở, là ta nóng vội. Nữ đế chán vi điểm, ngữ khí thanh lãnh, độ kiếp thời điểm cẩn thận một chút, nếu như không thể thừa nhận cũng không cần xính cường, miễn cho hủy chính mình đạo đài, hủy tu vi, không thể thừa nhận. Nghe vậy, Tần Dương tức khắc cười, vỗ lấy bộ ngực nói ra, nữ hoàng bệ hạ yên tâm đi, đừng nói là chỉ là một cái lôi kiếp, chính là đem nó ăn hết, cũng không có vấn đề gì. Nữ đế hé miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này luôn là cuồng vọng như vậy, chỉ là nhớ tới vừa rồi lời nói, trong nội tâm lại là một trận không hiểu, không rõ Tần Dương vì sao biết nàng tỉ tỉ danh tự. Chẳng lẽ hai người đã gặp mặt? Không có khả năng a, cái tên đó, tỉ tỉ cũng không nguyện ý nhắc lên, xem ra phải dùng vong yêu thân phận đến hỏi Tần Dương tình huống cặn kẽ. Đối với nữ hoàng bệ hạ, ngươi lần này chạy tới không phải là chuyên cửa theo giúp ta tán gẫu đi. Ngươi có phải hay không lại muốn chiêu mộ nha đầu này? Tần Dương chỉ bên cạnh Lan Băng Dao, sau đó đem nữ hài ôm vào trước ngực, nói ra, nếu không ngươi cho một siêu cấp pháp bảo lợi hại, ta liền cùng nha đầu này cùng đi đệ lục trọng thiên tu hành. Đừng đến đệ lục trọng thiên. Nào biết Tần Dương còn chưa nói xong, nữ đế liền lạnh lùng mở miệng. Tần Dương khẽ giật mình, gãi gãi đầu, bất mãn nói, vì cái gì? Ta loại này siêu cấp thiên tài đi chỗ ngươi, ngươi hẳn là đốt pháo chúc mừng mới đúng, vậy mà còn không muốn. Nếu không phải xem tại vong yêu trên mặt mũi, ta lười đi. Đây là Tần Dương lần thứ nhất chủ động yêu cầu bị cự tuyệt. Trong lòng rất không thoải mái. Đệ lục trọng thiên hiện tại rất loạn. Ngươi đi sẽ cho vong yêu rước lấy phiền phức. Nếu như ngươi thật vì nàng cân nhắc, cũng đừng đi. Nữ đế trầm ngâm một thoáng, chậm rãi nói ra, chính là, chậm nên nói đều nói xong. Xuống dưới, nữ đế lạnh lùng nói, đi đi, đi đi, ta biết. Tần Dương không kiên nhẫn phất phất tay, lôi kéo Lan Băng Dao tay nhỏ xuống kiệu tử, thầm nói, hung cái gì hung, bản đại gia còn không muốn đi đâu. Nhìn qua Tần Dương rời đi, vong yêu thở dài, có chút cô đơn tựa ở kiệu cạnh cửa sổ, lẩm bẩm nói, ta không sợ ngươi cho ta gây phiền toái, liền sợ ta cho ngươi gây phiền toái. Tần Dương, trước tiên đợi một chút đi, ta tin tưởng luôn có một ngày chúng ta sẽ tại cùng một chỗ. Tần Dương trở lại nguyên lai trên ghế, lại tiếp tục nhàm chán chờ đợi độ kiếp đến. Tại hắn và vong yêu trong lúc nói chuyện, cũng đã có hai người độ kiếp hoàn tất, nhưng toàn bộ đều thất bại. Thấy rõ lôi kiếp lực lượng thật không phải ai đều có thể tiếp nhận. Thành công, thành công, Hứa Gia Nhị thiếu thành công. Ngoặc kép, một trận khâm phục tiếng hoan hô vang lên. Tần Dương nghiêng đầu nhìn lại, lại chứng kiến cái khác một tòa lôi trì bên trong. Hứa Gia Nhị thiếu máu me khắp người, từ lôi trì chậm rãi đi xuống, sắc mặt thương bạch đáng sợ. Người chung quanh không ngừng chúc mừng, mà đỉnh đầu lôi vân bất động bất động, nói rõ hắn gánh vác chín đạo thiên lôi. Hứa Gia Nhị thiếu trên mặt lộ ra ngạo khí nụ cười, ánh mắt nóng bỏng nhìn qua nữ đế cỗ kiệu, giống như muốn nghe đến nữ đế khích lệ, nhưng mà chờ nửa ngày cũng không có thanh âm gì truyền ra, trong lòng có chút mất mát. Hứa Gia Nhị thiếu phục thêm một viên tiếp theo đan dược, khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu ăn dưỡng thân thể. Hắn thân bên trên tản mát ra uy áp so với độ kiếp phía trước còn hùng hậu hơn gấp 10 lần có thừa. Trước mắt hắn cũng đã thành công tấn cấp đến thiên tiên cảnh giới. Một cái tại đất, một cái tại trời, chênh lệch không phải đồng dạng đại. Về sau lại liên tục mấy người ra sân, ngoại trừ Lộc Đảo lão đầu kia cùng Nguyệt Thần dạy một chút chủ long thiên hào bên ngoài, cái khác toàn bộ đều thất bại. Một mặt thất lạc cùng đắng chát, rốt cục, đến phiên Đông Hoa kiếm phái đại tiểu thư Trần Vi Linh. Nàng ngẩng trắng như tuyết cái cằm, đi vào lôi trì, cứ việc trên mặt còn tím xanh một mảnh, nhưng ngạo nhân dáng người cùng khí chất hay vẫn là hấp dẫn không ít nam nhân nhìn chăm chăm. Nhưng cũng có chút tiên giả đối với nàng đầu nhập đi hận ý. Dù sao hôm qua Trần Vi Linh lừa dối nhiều người như vậy đi phiêu, kết quả bị Tần Dương đánh một trận, tự nhiên oán hận cái này đại tiểu thư. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta chờ lấy. Ngay trước mặt mọi người, Trần Vi Linh chỉ vào Tần Dương, không che giấu chút nào chính mình hận ý. Các loại bản tiểu thư độ kiếp hoàn thành, nhất định giết ngươi. Nói được thì làm được. Trong kiệu vong yêu tú nhíu mày một cái, mắt nhìn Tần Dương, không quá rõ ràng bọn họ phát sinh cái gì. Bất quá chứng kiến nha đầu này cũng dám ngay trước nàng mặt uy hiếp chính mình tình lang, tức khắc trong lòng bất mãn, âm thầm nhớ kỹ cái này đại tiểu thư, dự định tìm nguyên do thật tốt giáo huấn một trận. Tần Dương nhún nhún vai, tranh thủ thời gian đi, ngươi cái này con gà rừng. đừng một hồi thật bị sét đánh thành gà quay. Trần Vi Linh đôi mắt đẹp hàn ý như sương, cũng không để ý sẽ Tần Dương, chờ đợi lôi kiếp phủ xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.